Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thân Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngay khi Fred nói ra mấy chữ này, không khí xung quanh liền trở nên ngột ngạt. Một số người ở đây đều biết thân phận của Marcel. Dù sao thì đại đa số người ở đây đều có chung một vòng kết nối, nhưng Fred thì lại không phải trong cái vòng kết nối này. Hắn chỉ dựa theo kỹ năng nếm rượu của mình rồi kết nối lại với Lucy, sau đó lại nhớ thương cháu gái của Lucy mà thôi. Nếu như Fred biết người này chính là đại nhân vật của công tế hội, cũng giống như Angie, chỉ cần nói một câu liền có thể mang cô gái đi xuống, thì có lẽ Fred cũng không dám đi lên. Người chắc là người muốn lếm thử rượu này chứ? Marcel lạnh lùng nhìn chằm chằm Fred. Fred bị nhìn tê cả da đầu, cố gắng gượng cười. Ta cảm thấy Lucy đã tổ chức vũ hội này thì tất cả đều có cơ hội nếm thử rượu phải không? Người có thể thử xem, Marcel lạnh lùng nói. Fred cười cười, bưng lên cầm ly rượu, tinh tế nếm thử một chút, sắc mặt liền trở nên ngưng trọng. Những người ở đây như nín thở lại, muốn thăm dò kết quả một chút. Cái này, đây là loại rượu hảo hạng đã được chôn dưới đất 50 năm rồi. Fred cố gắng kìm nén sự bối rối trong lòng, gượng cười nói một câu. Hơn 50 năm ư? Vừa dứt lời, những người xung quanh đều có chút kinh ngạc. Không ngờ bà Lucy thực sự lại lấy ra loại rượu vang đỏ hơn 50 năm tuổi. Mọi người cũng biết Lucy có chút năng lực, nhưng không ngờ năng lực của Lucy lại mạnh như vậy. Người chắc chắn là người nói đúng chứ? Sắc mặt của Marcel vẫn bình tĩnh, nhìn chằm chằm vào Fred. Fred sững người, cảm thấy có chút lạnh sống lưng, nhưng lại mất mặt trước cháu gái của Lucy. Ta chắc chắn, những gì ta nói là đúng. Hơn nữa ta còn cam đoan là không ai hiểu rõ loại rượu này hơn ta, Fred tự tin nói. Chưa hẳn. Lúc này một tiếng cười chế nhạo vang lên. Đám người nhìn qua thì thấy một góc đã có một người đứng lên. Đường Ngân đứng ở đằng xa, trên mặt mang theo mặt nạ, chậm rãi đi về phía sân khấu. Trong khay này có 3 ly rượu, vậy thì có nghĩa là sẽ có 3 người được phép nếm thử, phải không? Mọi người ngơ ngác nhìn cảnh này, nhất thời không biết nên nói cái gì. Không sai, Lucy nói ra, trong lòng lập tức cảm thấy vui vẻ. Cô thực sự muốn khuấy đục chỗ này, nếu không thì cũng sẽ không để Fred đi lên. Lucy không thể trêu vào Marcel, nhưng mà có thể để cho Fred đi nhóm lửa giận. Chỉ cần Marcel nổi giận như vậy thì Fred rất có thể sẽ chết trong tay của Marcel. Đến lúc đó cháu gái của mình cũng có thể an toàn trở về được. Lúc này nhìn thấy một người khác đi lên, tâm trạng của cô liền thoải mái hơn một chút. Để Marcel giết Fred, Lucy có lẽ còn có chút đáng tiếc, nhưng nếu giết một người lạ mặt thì Lucy sẽ không cảm thấy chút đáng tiếc nào. Nếu như vậy thì ta lên nếm thử một chút. Đường Ân đi thẳng lên sân khấu, tao nhã nâng ly rượu lên rồi lắc nhẹ một cái. Nếu người muốn sống thì cút khỏi đây cho ta. Marcel thấy có người nữa đi lên, sắc mặt liền trầm xuống. Fred nhìn thấy Đường Ân, lửa giận trong lòng cũng bùng lên. Người còn dám đi lên? Đường Ân lắc lắc chén rượu, nghiêng đầu nhìn Fred, sau đó ngửa đầu uống hết ly rượu đỏ này. Đám người ở chỗ này liền sững sờ. Dù sao thì ai cũng biết rượu vang không phải là uống như thế này. Rượu vang phải nếm thử từng chút mới cảm nhận được vị ngon của nó. Xem ra người này còn không bằng Fred. Đúng là thằng ngu. Ai dám khẳng định là được chứ? Nếu hắn ta có thể nếm ra được, ta sẽ lộn ngược mà ăn cứt của mình luôn. Không phải là hắn tới đây để gian lận chứ? Đám người rối rít gật đầu, có vẻ tán thành với câu nói này. Đường Ân đang lộ ra cách uống rượu không đúng. Cách uống rượu này chỉ đơn giản là không tôn trọng nó mà thôi. Đây đúng là rượu vang đỏ 50 tuổi. Đường Ân mỉm cười. Hừ, nói theo ta thì có gì thú vị chứ? Fred cười lạnh một tiếng. Đường Ân nhún vai. Nếu như ta đoán không sai, chai rượu này được sản xuất năm 1945. Tất cả chỉ có 2091 chai, cũng là loại rượu duy nhất mà ngài Michelin nếm thử rồi đánh giá 7 sao. Tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người ở đây đều sững sờ, nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía khay rượu trên sân khấu. Thoáng một cái, rất nhiều người đã đứng lên. Tiểu tử, ngươi đang nằm mơ phải không? Fred lập tức giận dữ, cảm thấy trên mặt không có chút sáng nào. Hắn đã nói ra tên rượu, nói được thời gian ủ nhưng lại không chi tiết đến như vậy. Nếu tên này nói đúng, Không phải là hắn có thể đưa cô gái phía sau đi được hay sao? Không sai, đây chính là loại rượu đó. Lucy lộ ra một tia kinh ngạc, nhẹ nhàng gật đầu. Lucy vừa nói xong, trong lòng đám người xung quanh liền chấn kinh. Bởi vì những ai biết về loại rượu thì cũng đã nghe qua cái tên này. Nhất là nó chỉ có 2091 chai trên thế giới, càng làm cho mọi người thèm thuồng. Không được, hắn không được chấp nhận. Frank đột nhiên kêu lên, một tay chỉ vào đường ân rồi nói với Lucy. Phụ nhân, hắn chính là người đã tranh chấp với ta ngoài cửa. Cho người đánh gãy chân hắn rồi ném ra ngoài đi. Tiếng nói vừa dứt, không ít người đều sửng sốt, không nghĩ tới Frank lại nói ra những lời như vậy. Đường ân không thèm nhìn Frank chút nào, mà là nhìn Marcel đầy ẩn ý. Ta đã nói chi tiết hơn, có phải là ta được đưa cô gái này đi rồi không? Người ở chỗ này đều sửng sốt một chút, không ngờ là còn có một người dám đứng trước mặt Marcel rồi nói ra những lời như vậy. Hôm nay ta cảm thấy thật khó chịu. Marcel trầm mặt xuống, trên mặt mang theo vẻ tức giận. Phụ nhân, nhanh cho người tới. Frank hét lên như chó điên rồi quát vào những người nhân viên kế bên. Đám nhân viên này đều nhìn về phía Lucy, giống như đang chờ lệnh vậy. Nếu như phu nhân của họ mở miệng, họ sẽ lập tức đi đè lên đường ân xuống đất. Người đâu? Tới đi. Sắc mặt Lucy vẫn bình tĩnh, hít sâu một hơi. Đem hai người này bắt hết lại cho ta, để cho Marcel tiên sinh hả giận. Tiếng nói vừa dứt, Frank lập tức ngây người. Bắt cả hai người cho Marcel tiên sinh hả giận nữa. Frank lúc này mới phản ứng lại, lập tức ngần người. Marcel tiên sinh rất tức giận, mà Lucy lại cho người bắt hắn để lấy lòng Marcel. Cái này nói rõ Lucy đã tức giận hắn rồi. Phu nhân! Frank nghĩ đến đây vội vàng quay đầu, phù phù một tiếng liền quỳ trên đất. Phu nhân, không phải là lúc nãy... Người câm miệng lại cho ta! Sắc mặt Lucy hết sức khó coi, một tay chỉ vào Frank. Người được phép nói chuyện hay sao? Nếu đã tới đây thì phải tuân thủ theo quy tắc ở nơi này. Marcel tiên sinh là người mà ngươi có thể đắc tội được hay sao? Frank nghe được điều này, cảm giác cả đầu đều ong ong lên. Marcel tiên sinh là người mà hắn không thể đắc tội được sao? Không phải. Marcel nghe được những câu này, trên mặt liền lộ ra vẻ đắc ý. Sau đó hung dữ quay đầu nhìn về phía đường ân. Hắn đã quỳ xuống rồi. Không phải là ngươi cũng nên quỳ xuống sao? Để ta quỳ xuống à? Đường ân cong khóe miệng lên rồi nói. Chắc là không được. Lớn mật, có biết bố mày là ai không? Marcel giận dữ. Vốn nghĩ là Frank đều đã quỳ xuống thì đường ân tất nhiên cũng phải quỳ xuống. Không ngờ đường ân lại dám nói như vậy. Hình như là biết. Đường ân cười cười rút lại hai bước. Marcel tiên sinh phải không? Người thừa kế gia tộc Marcel, giám đốc tập đoàn Gutialin, giám đốc điều hành tập đoàn Aldrich, thành viên của công tế hội. Làm sao người biết? Marcel nghe nói như thế, con người bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì hắn phát hiện thanh niên trước mặt này lại hiểu rõ hắn hơn tất cả những người ở đây. Frank ở bên cạnh nghe được những địa vị lớn như thế, lập tức sợ hãi rồi ngây người nhìn Marcel. Nhất là câu nói cuối cùng của đường ân, nói Marcel là thành viên của công tế hội. Người đâu, đem hắn bắt lại cho ta. Marcel giống lớn một tiếng, bên trong ánh mắt tràn đầy lửa giận. Lúc này hắn ta đã đề phòng rồi lại lùi ra sau một chút. Không cần phải khẩn trương, ta biết lai lịch của ngươi cũng không có gì lạ. Đường ân mỉm cười, giơ cái ly rượu trống trong tay lên. Ta chỉ là tới đây hỏi thăm một chút thôi. George hiện nay đang ở chỗ nào? George... Marcel nghe được cái tên này, sắc mặt lập tức đại biến. Người, ta biết ngươi, ngươi là Đường Ân. Lúc này đám nhân viên đã lao đến. Đường Ân nhìn đám nhân viên này, lông mày hơi nhăn lại rồi đạp ra ngoài một cái. Toàn chỗ này liền vang lên tiếng sườn gãy. Đường Ân, Đường Ân là ai? Người ở nơi này không ai biết Đường Ân, cũng chưa từng nghe qua cái tên này. Nhưng ở trong góc của vũ hội, Angi run lên rồi lập tức bỏ chạy. Đường Ân bóp bể ly rượu trong tay, lấy một mảnh thủy tinh rồi ném về phía Angi đang bỏ chạy. Một tiếng kêu thất thanh thảm thiết vang lên. Tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn một màn này. Nhìn Angi ngã vào bãi cỏ, toàn thân run lên bần bật. Marcel sợ hãi. Hắn không chỉ biết Đường Ân, hơn nữa còn trơ mắt nhìn Đường Ân giết rất nhiều người của công tế hội. Còn cần ta quỳ xuống sao? Đường Ân đi đến bên người Marcel, trên mặt vẫn mang theo mặt nạ. Không. Marcel nghe đến đó, phù phù một tiếng quỳ xuống. Hắn làm sao dám để Đường Ân quỳ xuống chứ? Hắn lúc này thực sự hối hận. Hối hận không thể nuốt lại những lời mình vừa nói rồi nhanh chóng rời khỏi nơi này. Đường Ân, địa vị của ta ở công tế hội cũng không cao. Chuyện mà ngươi muốn biết, ta cũng không biết được. Ồ, ánh mắt Đường Ân tràn đầy lạnh lẽo. Nói như vậy, Người có thể chết được rồi. Dù sao thì cũng còn một người sống ở đây. Ta có thể dò hỏi từ hắn. Đừng đừng. Masiu giật nảy cả mình, vội vàng tiến lên hai bước. Ta biết ta biết. Ta nghe nói Giorgio đi châu Phi, đi tới phòng thí nghiệm của chúng ta. Phòng thí nghiệm ở đâu? Đường Ân nhếch miệng. Masiu lập tức lộ vẻ do dự. Đường Ân nâng lên cổ tay của mình rồi vỗ vào đầu của Masiu một cái. Bụp một tiếng, thanh âm nho nhỏ nhưng lại vang vọng trong tai của đám người xung quanh. Bọn hắn nhìn thấy Đường Ân vỗ vào đầu của Masiu một cái. Đầu của Masiu lập tức nổ tung. Phòng thí nghiệm ở đâu? Đường Ân tiến lên một bước, nâng cổ tay của mình lên. Ánh mắt lại nhìn về phía Angi. Ở quận 13, ở quận 13. Angi lớn tiếng nói. Đường Ân đã đến trước người của Angi. Một chân lập tức dẫm lên đầu của hắn. Angi trợn mắt, ánh mắt mờ mịt dần rồi biến mất. Xung quanh im lặng như tờ, ánh mắt đều nhìn về phía Đường Ân. Đường Ân nhún vai thở dài. Thực ra ta cũng không muốn làm ra chuyện này. Ta chỉ muốn tìm một chỗ an tĩnh rồi hỏi hai người bọn họ thôi. Nhưng các người cũng nhìn thấy rồi đấy. Ta bị người tên là chuyên gia Freak này lôi ra. Hắn muốn tìm ta gây phiền phức thì ta đành phải động thủ trước mà thôi. Những người có mặt đều bị sốc, ánh mắt nhìn về phía Freak. Tất cả ánh mắt đều mang theo sự tức giận. Nếu như Freak không tìm Đường Ân gây phiền phức, vậy thì Đường Ân sẽ im lặng tìm Masiu cùng Angi trong đám người này. Sau đó cho dù Đường Ân có làm gì hai người họ thì cũng không liên quan gì tới bọn hắn. Hiện tại thì không còn giống nữa. Hiện tại các người nên phối hợp với ta một chút. Ta cũng không thích giết người cho lắm. Đường Ân mỉm cười. Người nghĩ muốn thế nào? Sắc mặt Lucy trắng bệch. Ta cần các người ở lại nơi này. Đường Ân nhún nhún vai, ánh mắt nhìn xung quanh. Tất cả đem thiết bị liên lạc của mình giao ra rồi ngồi lại một chỗ. Người dựa vào cái gì chứ? Freck đột nhiên kêu to một tiếng. Hắn cảm thấy mình có thể quỳ trước người của công tế hội, nhưng Đường Ân thì nhất định không quỳ. Xoát một tiếng, một mảnh thủy tinh trắng xóa bay ra rồi cứa vào cổ của Freck. Freck mở to hai mắt, trong miệng phát ra tiếng ực ực, rồi cả người bổ nhào xuống dưới đất. Ta cảm thấy là các người nên nghe lời một chút, nếu không có thể các người sẽ bị đối xử rất bất công. Đường Ân mỉm cười, giờ khắc này như là một ác ma đeo mặt nạ vậy. Ánh mắt của anh lập tức chuyển hướng về cháu gái của Lucy. Người tên là gì? Jody. Cháu gái của Lucy do dự sợ hãi lập tức lùi lại một bước, trong ánh mắt đầy sự dè chừng. Đường Ân mỉm cười gật đầu. Người gom hết thiết bị liên lạc đi, sau đó tập hợp toàn bộ những người này vào đại sảnh. Ta không hy vọng có bất cứ ai gửi tin tức gì ra ngoài. Được, được rồi. Jody tái mặt vì sợ hãi, run rẩy bước ra khỏi sân khấu và bắt đầu thu thập thiết bị liên lạc của mọi người. Đường Ân nhìn qua đám người ở đây. Đám người này có thể nhìn được sát ý hiện lên trong mắt của Đường Ân. Chỉ cần có ai đó hơi chần chừ thì Đường Ân sẽ lập tức nhìn người đó. Gọi điện cho chị của cô đi, nói cô ấy tới đây trông coi đám người này. Đường Ân nhún vai rồi nói với Âu Dương Tương. Âu Dương Tương đã sớm quen với cảnh tượng này. Cô lập tức gọi cho Âu Dương Ngạn. Cô hiểu rõ ý của Đường Ân. Anh ta không muốn giết những người này. Anh ta chỉ muốn nhanh chóng đi đến châu Phi mà thôi. Những người này không thể đi ra ngoài, cũng không thể tiết lộ bất kỳ tin tức gì. Nếu không thì bọn hắn sẽ tự gánh chịu lấy hậu quả. Khi hàng trăm người tụ tập trong đại sảnh, sắc mặt đám người này lập tức trở nên khó coi. Đường Ân đứng trên ban công lầu 2 nhìn đám người phía dưới, ánh mắt không có chút thay đổi nào. Tất cả đều đã được thu lại hết. Jody cẩn thận đặt tất cả thiết bị liên lạc sau lưng Đường Ân. Đường Ân nhẹ nhàng gật đầu. Nếu có ai đó liên lạc, người hãy bắt máy và nói đêm nay những người này sẽ ngủ lại ở trang viên. Được, được. Jody vội vàng gật đầu. Đường Ân cười một tiếng, không để ý tới những người này nữa. Anh giơ tay lên xem thời gian. Đèn xe sáng rực bên ngoài trang viên, hơn chục chiếc xe nối tiếp nhau chạy vào. Âu Dương Ngạn mang theo mấy chục người, sau đó đẩy cửa đại sảnh rồi đi vào. Trong lòng liền giật mình. Lucy này cũng được xem là người có chút thân phận ở New York. Cô không nghĩ tới Đường Ân lại đem cả đám người này nhốt lại như nuôi heo vậy. Tất cả đều bị giam ở đại sảnh. Người này giao lại cho cô. Trước khi tôi đi tới quận 13, thì những người này sẽ không được phép rời khỏi đây. Đường Ân nhẹ giọng nói một câu, sau đó quay người đi ra ngoài cửa. Nếu như có ai dám làm loạn, lập tức giết ngay tại chỗ. Cho dù giết hết những người này ở đây, Đường gia vẫn có thể gánh nổi trách nhiệm được. Sau khi nói câu này xong, sắc mặt của đám người trong đại sảnh đều thay đổi. Cả đám lập tức cúi đầu xuống, nhịp tim cũng trở nên dồn dập. Giết hết tất cả mọi người, Đường ra vẫn có thể gánh nổi trách nhiệm ư? Câu nói này có phải là quá bá đạo rồi không? Đường ra? Sắc mặt Lucy dần trở nên không tốt. Sau khi suy nghĩ một chút, vẫn là thở dài một tiếng, không có ý định mở miệng nói ra gì nữa. Gì à? Đường ra là ai thế? Judy ở một bên nhỏ giọng dò hỏi. Là đường ra mà đã làm tổn thất cả hạm đội của công tế hội. Lucy nhẹ nói, khóe miệng dần nhếch lên, cảm giác như mình vừa sống sót sau một tai nạn vậy. Là đường ra đó sao? Judy giật nảy mình, bên trong cặp mắt xanh biếc kia có chút kinh hãi đang lóe lên. Đám người ở đây liền trầm mặc lại, bởi vì bọn họ nghe được Đường Ân nói, cũng nghe được những lời của Lucy nói ra. Nếu bọn hắn giờ này vẫn còn sống, chính là trong cái rủi có cái may, cho nên bọn họ không dám mở miệng nói gì. Đường Ân rời trang viên rồi lên xe của Âu Dương Đan, sau đó chạy thẳng tới sân bay. Khi tới sân bay thì cũng đã gần nửa đêm. Đồng Phương Yên đã tới nơi này, hơn nữa còn đang ở sân bay chờ Đường Ân. Máy bay đã chuẩn bị kỹ càng. Âu Dương Đan dẫn hai người đi vào cửa sau, sau đó nhìn Đường Ân. Đường thiếu, khi nào anh sẽ lại tới đây? Nếu như mọi chuyện thuận lợi, 3 ngày sau ta sẽ trở lại. Đường Ân mở miệng, quay người mang theo Đông Phương Yên đi vào trong. Trong lòng Âu Dương Đan liền vui lên, nhìn bóng lưng Đường Ân rời đi, dường như đang im lặng cầu nguyện gì đó. Sau khi Đường Ân cùng Đông Phương Yên lên máy bay, một chiếc xe màu đen từ bên ngoài liền khởi động rồi nhanh chóng rời đi. Nửa chiếc sau, xe này dừng trước một ngôi biệt thự ở ngoại thành. Hai người đàn ông mặc vest bước xuống xe rồi bước nhanh vào biệt thự. Trong phòng khách của biệt thự, Đường vệ đang ngồi bắt chéo chân rồi xem tư liệu trên tay. Sau khi hai tên đó đi vào, lập tức nói nhỏ. Anh vệ, hình như chúng tôi đã phát hiện ra vấn đề gì đó. Hả, vấn đề gì? Đường vệ ngẩng đầu hơi kinh ngạc nhìn hai người này. Cả tối nay chúng tôi theo dõi Đường Ân, không ngờ rằng Đường Ân lại tham gia vũ hội trong trang viên Lucy. Âu Dương Ngạn và Âu Dương Gia cũng đã mang theo người tới trang viên của Lucy. Sau khi vũ hội đã bắt đầu được nửa tiếng, chúng tôi nghĩ là trang viên của Lucy đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng không biết chính xác xảy ra chuyện gì. Thật sao? Đường vệ bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt có chút lấp lóe. Các người chắc chắn chứ? Hoàn toàn chắc chắn. Các người có danh sách những người tham gia không? Đường vệ vội vàng dò hỏi. Có, ở đây. Tiếng nói vừa dứt, một người trong đó liền đưa danh sách cho Đường vệ. Đường vệ liền lướt qua, khóe miệng liền cong lên, bởi vì hắn phát hiện danh sách này dường như có vấn đề. Trên danh sách này vậy mà có 2 người là thành viên của công tế hội. Ân oán giữa Đường Ân và công tế hội, Đường vệ cũng biết rõ. Sở dĩ công tế hội đánh nhau với Đường Ân là do một tay Đường Chân Thanh sắp đặt. Đối với 2 thành viên công tế hội này, Đường vệ đương nhiên là quen biết. Mang theo người, cùng ta đi một chuyến. Đường vệ lập tức hạ quyết tâm. Hắn cảm thấy đây là cơ hội tốt, một cơ hội để có thể làm loạn dự định của Đường Ân. Nếu như cơ hội này được vận dụng thỏa đáng, có khi còn có thể tạo thành thương tổn lớn cho Đường Ân. Mấy người vội vàng đi ra khỏi biệt thự rồi gọi thêm mấy chục người nữa, sau đó đi tới trang viên của Lucy. Trên xe, Đường vệ suy nghĩ một lúc, sau đó vẫn quyết định lấy điện thoại di động ra rồi bấm một dãy số bí mật nào đó. Hà Lê phải không? Ta là Đường vệ. Đường vệ cười nói. Trên tay của ta có một tin tức, không biết ngươi có hứng thú không? Tin tức gì? Harley sốt ruột hỏi. Tin tức liên quan đến việc Đường Ân đến Mỹ. Đường vệ nở nụ cười. Nụ cười trông rất có duyên. Ngươi nói cái gì? Đường Ân đến Mỹ sao? Harley hét lên. Hắn đến khi nào? Bây giờ đang ở đâu? Đường vệ cười cười. Hiện tại đang ở New York. Ở New York ư? Tim Harley đập rộn lên. Làm sao ngươi biết? Ta đã đặc biệt điều tra. Hơn nữa lúc nãy còn có người nói với ta, Đường Ân tham gia vũ hội của Lucy. Xem ra danh sách thì thấy trên đó có 2 thành viên của công tế hội, một là Marcel, một người khác là Angie. Đường vệ chậm rãi nói, nếu như ta đoán không sai thì Đường Ân đi tới đây để hạ thủ 2 người này. Harley trầm mặc một lúc, trong điện thoại cũng không vang lên âm thanh gì. Ta bây giờ muốn đi xem một chút, cũng muốn nói cho người biết, công tế hội các người nếu muốn nhân dịp này xuống tay với Đường Ân thì nhanh lên một chút. Đường vệ nói xong lập tức cúp điện thoại. Sắc mặt Harley lập tức trở nên khó coi. Ngay khi đường vệ cúp máy, hắn liền bấm số nội bộ của công tế hội. Mặc dù đã là nửa đêm, nhưng khi đám người của công tế hội nghe được tin Đường Ân, cả đám lập tức trở nên kinh hãi. Đường Ân đi vào nước Mỹ, hơn nữa còn nhắm vào công tế hội. Tin tức từ đường vệ nói ra liền nhanh chóng lan khắp các thành viên của công tế hội. Cái này cũng có nghĩa là Đường Ân đã rất cố gắng che giấu tin tức của mình, nhưng bây giờ lại trở thành một trò cười lớn. Sau khi đội xe của đường vệ đến gần trang viên Lucy, đường vệ chủ động để xe ngừng lại. Trong trang viên vẫn có đèn chiếu ra phía ngoài, nhưng lối vào trang viên đã được thay bằng hai người của Âu Dương gia. Đừng quấy rầy bọn họ, đêm nay chúng ta sẽ ở đây xem kịch hay mà thôi. Đường vệ mỉm cười, cảm thấy được ý tưởng của mình thực sự rất hay. Đám người lần lượt gật đầu, bọn họ cũng hiểu ra ý của đường vệ. Hơn 20 phút sau, từ phía xa đã lấp lóe rất nhiều ánh đèn xe. Độ sáng từ những chiếc xe này vượt qua những xe ô tô thông thường khác. Mà đường vệ nhìn qua cửa xe, dưới ánh sáng lóa mắt, hắn ta có thể thấy một khẩu đại bác to đùng. Công tế hội rốt cuộc cũng đã bắt đầu hành động rồi sao? Đường vệ ngồi ở trong xe nhếch miệng lên cười lạnh, dường như tất cả chuyện này không liên quan gì tới hắn vậy. Sau khi những chiếc xe đó nhanh chóng chạy qua, đường vệ liền nhẩm tính những con số trong đầu, cho đến khi nghe được một tiếng nổ lớn chuyển đến. Cánh cửa của trang viên Lucy liền bị nổ tan. Hai tên canh cổng lập tức bị bắn chết, thi thể gục xuống cổng, máu chảy ra không ngừng. Lúc này trong đại sảnh của Lucy, vô số ánh mắt nhìn qua cửa rồi nhìn về phía cổng của trang viên. Chuyện gì xảy ra thế? Có chuyện gì vậy? Có người vào sao? Trong nháy mắt này, bên ngoài trang viên liền vang lên tiếng đại bác. Tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên. Trong đại sảnh lập tức trở nên hỗn loạn, không ít người bắt đầu chạy loạn xạ rồi hét lên. Chuyện gì xảy ra thế? Sắc mặt Âu Dương Ngạn đại biến, cả người sững sờ nhìn cảnh này. Mặc dù trên thương trường Âu Dương Ngạn có Bùi Hạc hỗ trợ, gần đây cũng thuận buồm xuôi gió, nhưng khi đối mặt với tình huống bất ngờ này, Âu Dương Ngạn vẫn không khỏi bối rối lên. Chị! Âu Dương Tường kêu to một tiếng. Âu Dương Ngạn lúc này mới hồi phục tinh thần lại, quay người qua nhìn thì thấy Âu Dương Tường ngã trên mặt đất. Đi mau! Âu Dương Ngạn lập tức phản ứng lại, kéo em gái của mình lên rồi chạy vào sâu trong trang viên. Chuyện gì xảy ra thế này? Làm sao lại có người tập kích nơi này chứ? Sắc mặt Lucy cũng thay đổi, cô ta nhìn thấy vô số đạn được bắn ra, nhìn thấy người này người kia liên tiếp ngã xuống, cũng nhìn thấy máu tươi đang chảy ra trên sàn nhà. Gì? Jody tiến lên kéo Lucy lại. Đi mau! Bùm một tiếng, lúc này một chiếc xe bọc thép to lớn đã lao vào đại sảnh của trang viên. Tay súng máy phía trên như một cỗ máy lạnh lùng, lập tức xoay tròn rồi bắn những người đang ở trong đại sảnh. Đi đi mau! Lucy cũng sợ hãi, không ngờ là mọi chuyện lại thành ra thế này. Nhanh đi, đi vào phía sau, nhanh lên! Lúc này đạn trút xuống như mưa, thân thể Lucy run lên bần bật, bên hông bị bắn thủng một lỗ lớn, ruột cũng đã chảy ra ngoài. Gì? Trong nháy mắt này, Jody lập tức ngây người, trong đầu trống rỗng không biết phải làm gì bây giờ. Đi mau! Lucy dùng hết sức mình đẩy Jody ra, có chút thở hồng hộc nói. Đi mau, đi về phía sau của trang viên, sau đó có nơi ẩn nấp. Gì? Jody khóc giống lên. Đi nhanh! Lucy đẩy cháu của mình đi, cơ thể đã ngã trên mặt đất. Lúc này vô số viên đạn bắn ra rồi nổ tung dưới chân của Jody. Jody sợ hãi hét lên. Nhìn những viên đạn này lập tức bắn vào Lucy, đem cô ta biến thành một bãi thịt nhão. Trong nháy mắt này Jody liền hoảng sợ, nước mắt không ngừng chảy xuống, nhưng cũng vội vàng đứng lên rồi chạy về phía sau trang viên. Trong trang viên có tầng hầm, nơi có thể ngăn chặn được công kích. Chỉ cần đến được nơi đó thì cô sẽ được an toàn. Lúc này Âu Dương Tương và Âu Dương Ngạn cũng từ lầu 2 lảo đảo vọt xuống, đạn gào thét bay qua tai hai người, khiến cho hai người lập tức hoảng sợ rồi ngồi xuống run rẩy. Jody thấy cảnh này liền kéo Âu Dương Tương lên. Nhanh, đi cùng ta! Âu Dương Tương nhận ra Jody, tiện tay lôi kéo Âu Dương Ngạn rồi đi thẳng ra cửa sau của đại sảnh. Hai chị em của Âu Dương gia đi theo Jody, sau đó chạy thẳng tới tầng hầm. Jody cũng không hiểu sao mình lại mang theo hai người này đi tới tầng hầm. Vấn đề mà trang viên gặp tối nay ít ra cũng có liên quan tới hai người này, nhưng Jody lại không hề trách cứ. Cô cảm thấy là xảy ra vấn đề xuất phát từ trang viên của dì mình. Ba người đi thẳng vào trong tầng hầm phía sau, Jody vội vàng kéo cửa ra rồi đi vào. Bùm một tiếng, ngay sau khi ba người vào trong, toàn bộ trang viên đã không chịu nổi sức công phá của đại bác. Trang viên này lập tức đổ xuống ầm ầm. Trang viên của Lucy trong vòng một đêm liền biến thành phế tích. Lúc này đường vệ ở phía xa nhìn một màn này, khóe miệng liền nhếch lên. Đường Ân hẳn là đã chết ở trong đó rồi phải không? Những người xung quanh nhìn đường vệ đang lẩm bẩm, cả đám đều thức thời ngậm miệng lại. Quay đầu, đi tới Âu Dương gia. Đường vệ cong miệng lên. Đi Âu Dương gia sao? Rất nhiều người có chút không hiểu, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng lúc này của đường vệ, cả đám liền ngậm miệng làm theo. Xe quay đầu rồi đi về phía trang viên của Âu Dương gia. Lúc này trang viên Lucy đã triệt để biến thành một vùng phế tích. Ba cô gái đang ở trong tầng hầm, nghe phía ngoài truyền đến tiếng nổ vang, sắc mặt của cả ba liền lập tức tái nhợt. Tâm trạng của Jody bây giờ đang rất không tốt, nhất là khi thấy dì của mình chết trước mặt. Cô không khỏi cảm thấy đau lòng. Cảnh tượng người thân chết thảm trước mặt mình không phải ai cũng có thể chịu đựng được. Nơi này có điện thoại. Âu Dương Tương vội vàng gọi một tiếng. Âu Dương Ngạn nhanh chóng đi tới, vội vàng sờ vào điện thoại rồi gọi cho Đường Ân. Cô cho rằng chuyện này mình làm không thể chê vào đâu được, nhưng không ngờ là mọi chuyện lại xảy ra như thế này. Chuyện xảy ra thế này e là George ở quận 13 sẽ lập tức phát hiện ra vấn đề. Đến lúc đó Đường Ân có thể thành công hay không thì cũng khó nói. Chuông điện thoại vang lên một lúc, bên trong liền truyền đến giọng của Đường Ân. Đường thiếu. Âu Dương Ngạn áp chế tâm tình của mình trầm giọng nói. Nhiệm vụ thất bại, chàng viên Lucy bị người khác nổ tung rồi. Các cô thế nào rồi, có bị thương không? Đường Ân vội vàng dò hỏi. Không có. Âu Dương Ngạn nói xong đáy lòng liền cảm thấy có chút ấm áp. Tôi cũng không biết tin tức làm sao lại lộ ra ngoài. Tôi thật có lỗi với anh. Các cô không bị thương là được rồi. Tôi sẽ quay về ngay. Đường Ân nói. Không, không cần. Âu Dương Ngạn vội vàng cự tuyệt nói tiếp. Đường thiếu, tôi cùng em gái, còn có cháu gái của Lucy nữa. Cả ba chúng tôi đã trốn vào trong tầng hầm. Nơi này được chuẩn bị sẵn từ trước, nên có thể ẩn núp trong khoảng 1 tháng. Anh đi quận 13 trước đi. Giải quyết xong mọi chuyện ở đó thì trở về sau cũng được. Đường Ân suy nghĩ một chút, cảm thấy chuyện này cũng có thể. Hiện tại George chắc là đã nhận được tin tức, có khi đang nhanh chóng chạy khỏi quận 13. Nếu như Đường Ân quay về nước Mỹ lúc này, sau đó mới đi quận 13 thì sợ là sẽ không thể nào tìm ra được George. Chuyện này cũng tốt, nhưng các cô phải nhớ nhất định phải trốn thật kỹ ở trong đó. Tôi cần khoảng 1 tuần. 1 tuần sau tôi sẽ qua đó để đón các cô. Đường Ân nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Thế nào rồi? Đồng Phương Yên chần chờ nhìn Đường Ân. Đường Ân cười khổ một tiếng, đem chuyện này nói lại một lần, rồi sau đó gọi cho Âu Dương Đan. Âu Dương Đan vừa mới rời sân bay rồi trở lại trang viên của Âu Dương gia. Mang theo Dư Thiến cùng Thiện Tuyết chủ lập tức tiến đến đường đảo. Đường Ân nói một câu đơn giản. Âu Dương Đan chấn kinh vội vàng gật đầu. Được, tôi sẽ lập tức đi ngay. Đường Ân cúp điện thoại, xoa xoa lông mày của mình. Nếu trang viên Lucy xảy ra vấn đề như vậy thì Âu Dương gia nhất định sẽ bị bại lộ. Nếu Âu Dương Đan cùng Dư Thiến còn tiếp tục ở lại trong Âu Dương gia, nhất định sẽ gặp chuyện. Đem Âu Dương Đan, Thiện Tuyết chủ cùng Dư Thiến thu xếp đi. Chuyện này đối với Đường Ân chính là chuyện vô cùng cấp bách. Chỉ là Đường Ân nghĩ không rõ lắm tại sao tin tức lại lộ ra ngoài được. Buông cánh tay xuống, trong đầu Đường Ân lập tức hiện lên bóng dáng của một người. Đinh Việt. Lúc ấy mình cùng Âu Dương Tương đi nếm thử rượu, người duy nhất mà anh gặp chính là Đinh Việt. Nếu chuyện này lộ ra thì nhất định là từ Đinh Việt. Đường Ân lúc này vẫn chưa chắc chắn, nhưng không có nghĩa là anh không hành động. Lại lấy điện thoại di động ra, Đường Ân gọi điện cho Hàn Tư Vũ. Thượng Hải có người gọi là Đinh Việt đã làm bại lộ hành tung của tôi. Có cho người tìm hiểu xem hắn bây giờ đang ở đâu. Sau đó nói Vương Cần đi tìm hiểu một chút. Nếu như hắn đã trở lại Thượng Hải, tốt nhất là hỏi một chút thông tin hữu ích từ miệng của hắn. Được. Hàn Tư Vũ vui vẻ đồng ý. Đường Ân cúp điện thoại, gõ gõ tay vịn, cảm thấy mọi chuyện đều ổn thì mới nhắm mắt lại. Bất kể thế nào, tin tức mình đi vào nước Mỹ cũng đã bị bại lộ. Nếu vậy nhất định phải nhanh chóng hành động. Nếu không, trước khi tới được quận 13 thì George đã rời đi từ lúc nào rồi. Máy bay đang bay vút lên trời, nhưng cũng không ngăn lại được lo lắng trong lòng của Đường Ân. Nhất định phải tìm ra được George trong vòng 1 tháng này, thuận tiện đem chuyện của tên này giải quyết hết. Nếu không 1 tháng sau tử chiến cùng Triệu Du, anh không dám khẳng định là mình sẽ không bị phân tâm. Sáng sớm ngày hôm sau, máy bay của Đường Ân chậm rãi đáp xuống sân bay quận 13. Đường Ân mang theo Đông Phương Yên nhanh chóng xuống máy bay rồi đi ra phía ngoài. Ngoài sân bay một đội xe đã được bố trí. Đường Ân lên xe liền nhìn thấy Kỳ Việt Sam. Kỳ Việt Sam đã đến đây trước Đường Ân một bước. Hắn tới đây để giúp Đường Ân nhanh chóng nắm giữ tin tức nơi này. Căn cứ theo tin tức Thiện Tuyết chủ truyền đến, quận 13 có 2 địa điểm rất đáng ngờ. Trong đó một địa điểm là do một thương nhân của Mỹ thuê lại, nghe nói dùng để khai thác quặng mỏ. Một nơi khác cũng là một nhà sinh vật học Tây Âu, hắn ta thuê để nghiên cứu gen động vật. Kỳ Việt Sam đem tài liệu trên tay mở ra, sau đó nhìn Đường Ân. Tôi đã cử người đi kiểm tra một chút rồi, nhưng nhanh nhất cũng cần 2 ngày. Đi đến phòng thí nghiệm kia đi. Đường Ân híp mắt lập tức phân biệt ra. Những gì George đã làm chỉ sử dụng một số loại thuốc đặc biệt để thay đổi gen của con người. Chuyện này đối với Đường Ân trở nên căn bản là không có gì khó. Được, tôi sẽ lập tức thu xếp đội xe đi qua. Kỳ Việt Sam biết Đường Ân sốt ruột, dứt khoát không dài dòng, lập tức nói đội xe chuyển phương hướng. Đường Ân ngồi trong xe nhìn qua ngoài cửa sổ, ánh mắt dần híp lại. Hội trưởng của công tế hội này Đường Ân nhất định phải tìm ra được, nếu không Đường Ân thực sự sẽ cảm thấy như cái gai sau lưng. Lần trước cùng Đông Phương Yên rời Châu Phi, Đường Ân liền gặp được đám người thí nghiệm của George. Đường Ân hoàn toàn hiểu rõ thực lực của đám đó đã được tăng lên. Nếu như còn để cho George có thời gian, Đường Ân cũng không biết George sẽ nghiên cứu ra quái vật như thế nào nữa. Tốc độ của đội không chậm, nhưng tâm trạng của Đường Ân vẫn lo lắng. Kỳ Việt Sam cũng có một chút năng lực, quả nhiên là đã để cho đội xe chạy suốt trên đường cao tốc. Đến gần xế chiều thì cũng đến gần được phòng thí nghiệm kia. Các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.